Vân Nguyễn hay lô thỏ phê cỏ. Hello Lê Văn Chiến. Anh chị em có sao rơi, sao free tặng tôi hoàn thành KPI anh em. Hello Nhật Bại Dũng Duyên. Hello Đạo Duyên. Hello Ngọc Lợi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Không, hôm nay không mất điện nữa rồi em. Hôm nay không có mất điện nữa rồi. Hello anh chị em của YouTube, hello Thanh Lê, hello Thuận Bin, hello Rất Ngu và Không Sợ Chết, hello Ken Sói, hello Quàng Hoa Giấy. Ok, đây đúng là em trai anh rồi, Quàng Hoa Giấy, chào em. Hello Điện Lạnh, hello Minh Dũng, hello Linh Nè, hello Huỳnh Trần Ngọc, hello Đồng Hồ Sĩ, hello Thiệp Ngọc, hello Minh Dũng, hello Trần Diễm Quỳnh, hello Tiền Lê, hello Khương Lê, hello Minh Dũng, hello Ken Sói. Hello Hà, hello Quang Lựu Đạn. Rồi, Quang Lựu Đạn, Quang Thuốc Nổ. Mấy thằng bên kia sông Hậu Quang. Hello Lan Anh, hello Huy Lệnh, hello Quạc Tử bên trên YouTube. Hello Ford, hello Ngọc Thế. Hello Anh Thương và chị, hello Crazy. Anh cảm ơn Hoàng Anh đã super chat. Hello Tiên Ngọc, hello Khánh Khủng Khiếp. Ồ, như hôm nay bị lỗi. Hôm nay bị lỗi tặng sao phải không các bạn? Để anh coi xem có phải bị lỗi tặng sao không. Ừ. Ủa sao không có ta? Để anh coi xem có phải bị lỗi. À có nè. Có. Hello Phim, hello Đăng Hoàng, hello Ninh Đỗ, hello Xe Ôm Lua. Lua. Anh không biết đọc cái gì nữa. Cảm ơn Lê Minh Lương đã tặng sao. Chuyện trùng tang đó hả? Nói thật Minh Lương là em vô kênh á. Em coi chứ nói thật là anh không có nhớ đâu. Anh quan điểm là anh làm gì xong là anh quên. Anh tính anh là vậy đó. Làm gì xong là anh gạt qua khỏi đầu. Anh không ghi nhớ trong đầu làm gì cho mệt em ơi. Ghi nhớ làm gì trong đầu nhiều cho nó già người ra. Không. Mà đấy là anh nói theo cái kiểu kiểu bao biện là như vậy. Chứ còn nếu mà nói thẳng ra là anh đầu anh nó hay quên. Đầu anh nó hay quên. Hello Vương Bùi, hello Biên Hoàng, hello Hải Dương, hello Nông Cơ Tuấn Anh Đồng Nai, hello Tàn Lê, hello Tuyên Ngọc, hello Lê Đình Tuấn, hello Trần Tử Tế, hello Giang Phạm, hello Huyền Vũ, hello Hải Cầu. Ok, chúng ta vào chương trình nha các bạn. Để đọc xong thì cuối chương trình chúng ta sẽ dành thời gian làm cái talk show về cái vấn đề mà mình đã nói, tại vì hôm qua mất điện. Một lần nữa cho phép tôi xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép tôi chân thành xin lỗi tại vì ở cuối cái buổi livestream ngày hôm qua nó mất điện đột xuất. Nó mất điện cái rộp, đến tận gần sáng nó mới có. Nên là nó bị gián đoạn thì mình buổi sáng nay mình đã up lại rồi. Anh chị em có thể vào kênh để tìm lại cái chuyện đó. Cái bộ Vị Khách Bí Ẩn Nhà Phú Ông á, cái đoạn cuối nó cũng rất là hay. Và cái kết nó cũng rất là ok. Ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị các bạn một bộ truyện ma ngắn của tác giả Tuấn. Nếu như mà các bạn còn nhớ thì mình đã từng đọc một chuyện của tác giả Tuấn. Nói về một cái cô bị... được một cái nhà giàu nó cưới về, tưởng là về chỗ ngon nhưng nào ngờ nó cưới về để nó làm cái minh hôn, nó vùi theo quan tài đó. Tôi không nhớ tên chính xác là bộ gì, tôi không nhớ đâu, tại vì anh chị em biết mình nạo cá vàng đó. Nhưng mà cái bộ đó cũng rất là ấn tượng. Thì ngày hôm nay tôi cũng gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma ngắn một tập của tác giả Tuấn mang tên là Hồn Phạt. Anh chị em nhớ đọc chuẩn, Hồn Phạt. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Tuấn qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở trên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Tuấn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu.